Vạn đạo Long Hoàng, chương 2149, trở về Long Thần Cốc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước đó, Lục Minh nhất cử chém giết Dâu Dê Đại Đế, cái này khiến hắn vô cùng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Lục Minh đánh tới, hắn căn bản là không có cách chống đối, chỉ có đường chết một đầu. Phong tộc tộc trưởng Phục Nguyễn, muốn nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh không hề bị lay động. Bảo vật, người bảo vật có đại đế nhiều không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi, Dâu Dê Đại Đế chữ vật giới chỉ, đều rơi ở trên người hắn, hắn không cần bảo vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng có giết ta, Lục Minh, miễn là ngươi thả ta, ta dẫn đầu phong tộc vĩnh viễn đầu nhập vào ngươi, quy thuận ngươi. Phong tộc tộc trưởng hoảng sợ giống to, hắn vì mạng sống, cái gì đều mặc kệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần, an tâm lên đường đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó một kiếm chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc tộc trưởng dốc hết toàn lực chống cự, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Mặc dù bây giờ thiên đế nhục thân còn thừa năng lượng không nhiều, nhưng chém giết một tôn thất tinh chân đế cũng không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phó, kiếm quang hiện lên, phong tộc tộc trưởng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh lại giết hướng Vạn Gia gia chủ, còn có Từ Cực Tông tông chủ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai đại thế lực chi chủ trước sau bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh lại giết mặt khác mấy vị cao thủ, mấy người kia đến từ Mạc Gia cùng Đại La Thiên Tông, cũng là cao giai hư đế. Chảm giết những người đó về sau, Lục Minh không có tiếp tục động thủ thu hồi thiên đế nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng đã rớt phá 10, lần sau muốn điều khiển còn cần tiếp tục bổ sung năng lượng. Một trận chiến này, đã không có lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc Vạn Gia Từ Cực Tông người mạnh nhất đều bị chém giết, những người khác khó có thể phản kháng, kết quả đã định trước. Đây là chảy máu một ngày, không lâu sau đó, phong tộc Vạn Gia Từ Cực Tông cao thủ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, lưu lại chỉ là một chút tu vi không mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 đại thế lực người đều lộ ra nụ cười. Phong tộc rốt cục bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, lúc này, một bóng người xuất hiện là Không Bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Thiên La tên kia trốn, bất quá tên kia nhận lấy chí mạng bị thương, không có 100 năm thời gian, đừng mơ tưởng khỏi hẳn. Không Bá mở miệng, có chút đáng tiếc, không thể giết Thiên La Đại Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tốt, Thiên La lão gia hỏa kia, ngày khác ta tự mình lấy tính mệnh của hắn. Lục Minh mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi Không Bá, một lần này Mạc Gia chết một vị đại đế, có thể hay không điên cuồng trả thù? Lục Minh hỏi thăm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Hắn không lâu sau đó, muốn rời đi, hắn sợ rời đi sau, Mạc Gia sẽ phái ra cao thủ tới đối phó Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông các thế lực. Mạc Gia phái ra đại đế, đến đây Nguyên Sơn chi địa giết ngươi, đã qua ta sẽ tự mình đến thần mệnh chi địa đi một chuyến, ta cùng với thần mệnh chi địa một cái bá chủ thế lực có giao tình, để bọn hắn xuất thủ kiềm chế Mạc Gia cường đại, không dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Bá nói, Lục Minh gật gật đầu, nếu như vậy, hắn liền yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc một trận chiến, không lâu sau đó truyền khắp Cổ Nguyệt Thánh Địa chấn động tất cả mọi người. Thậm chí ở không lâu sau đó truyền khắp Nguyên Sơn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này, mấy cái thế lực cường đại, Hôi Phi Yên Diệt, thậm chí có đại đế vẫn lạc, thực sự để cho người ta chấn kinh. Quan trọng nhất là tôn này đại đế, vẫn là bị Lục Minh chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, Lục Minh thanh danh, đạt đến đỉnh điểm. Lúc đầu, bởi vì thập địa hội chiến, Lục Minh cường thế trèo lên đỉnh, nhưng về sau lại bị thiên đế kết luận, khó có thể thành đế, để Nguyên Sơn chi địa, không ai không biết, không người không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, là bởi vì chém giết một tôn đại đế. Vô số người hoảng sợ cực độ chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, còn có người khinh thị Lục Minh, cho rằng Lục Minh không thể thành đế, tiềm lực có hạn, không thành tài được. Nhưng bây giờ, ở không người dám khinh thị Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể thành đế lại như thế nào? Như thường có thể khuấy động phong vân, dưới cơn nóng giận, mấy cái thế lực cường đại hôi phi yên diệt, máu chảy thành sông, thậm chí ngay cả đại đế, đều như thường chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần Lục Minh có thiên đế nhục thân nơi tay, coi như không thể thành đế, cũng là một tôn nhân vật đáng sợ, liền đại đế đều muốn sợ hãi. Ngoại giới chấn động, vô số người nhiệt nghị Lục Minh danh tiếng, mà Lục Minh đã chuẩn bị trở về Thương Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Nguyệt Thánh Địa, Phong tộc Vạn Gia, Kim Ô tộc, Thiên Lang Tháp, Tử Cực tông năm đại thế lực hủy diệt, bọn họ lưu lại tài nguyên, địa bàn, bị Phượng Hoàng cung các tông môn chia cắt, Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực xuất hiện một lần tương đối lớn tẩy bài. Tất cả những thứ này, Lục Minh đều không có đi tham dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở đại diễn đan điện ở lại mấy ngày, vài ngày sau, không bá khởi hành tiến về thần mệnh chi địa, mà Lục Minh mang theo Thu Nguyệt Tuyết Ngưng Tâm Thiên Trùy, hướng về Thương Châu phương hướng đi. Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu, ba châu ở vào Vân Hải Sơn Mạch bên trong, dựa vào gần biển một bên, thuộc về cực kỳ xa xôi khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn chi địa các đại thánh địa cực ít có người, sẽ đến ba cái này châu. Cho nên, cũng không có công cộng truyền tống thông hướng bên này, cần dựa vào phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xuất ra một cái khôi lỗi, cái này khôi lỗi, như một cái thương ưng, chính là lúc trước Triều Khai cho hắn cái kia tốc độ có thể đạt tới gấp trăm lần phá không phi toa. Góc truyện audio.com, bốn người ngồi tại thương ưng khôi lỗi bên trên, thương ưng khôi lỗi dương cánh, hướng về Thương Châu phương hướng bay đi tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gấp trăm lần phá không phi toa thực sự quá nhanh, để bọn hắn như một đạo thiểm điện đồng dạng, còn tốt thương ưng khôi lỗi trên người có một tầng màn sáng đem bọn hắn bao phủ, bằng không thì, người ở phía trên, đều sẽ bị cương phong xé rách. Phía dưới, vô ngần đại sơn, vô ngần sông lớn, nguyên một đám đế cấp thế lực vuốt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó, Lục Minh từ Vân Hải Sơn Mạch chạy ra, phi hành mấy tháng, mới bay qua mấy cái đế cấp thế lực, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ dùng thời gian mấy ngày, liền từ Cổ Nguyệt Thánh Địa, đi tới Vân Hải Sơn Mạch giáp danh. Tiến vào Vân Hải Sơn Mạch, bốn người đều thi triển thần tức thuật, bắt đầu dịch dung, che giấu tự thân khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, bọn họ không biết ba châu bây giờ thế cục làm sao, mà Vân Long cốc chủ đám người cũng rơi vào trong tay đối phương, bọn họ tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Mặc dù lấy Lục Minh bây giờ chiến lực căn bản không sợ đối phương, nhưng che giấu thân phận cứu người trước đi ra, mới là thượng sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua 2 ngày, bọn họ đã xuyên qua Vân Hải Sơn Mạch đi tới Vân Châu khu vực. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi trước che giấu thân phận, ở Vân Châu bên này chờ lấy ta và Thu Nguyệt về trước Thương Châu, nhìn không thể đem sư tôn bọn họ cứu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm nói. Tốt, sư đệ cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm gật đầu. Bọn họ cũng minh bạch thực lực bọn hắn không đủ, đi theo Lục Minh đi cũng giúp không được đại ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chuẩn bị ở Vân Châu, trước hỏi thăm một chút tin tức. Bốn người chia ra hành động, Lục Minh cùng Thu Nguyệt hướng về Thương Châu đi, Thiên Trì cùng Tuyết Ngưng Tâm, liền lưu tại Vân Châu, nghe ngóng tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không có cưỡi khôi lỗi, vốn lấy Lục Minh cùng Thu Nguyệt tốc độ bây giờ, một giờ, liền hoành khóa toàn bộ Vân Châu, vượt qua đại bộ phận Thương Châu địa hạt, đi tới Long Thần Cốc phụ cận. Hai người đứng ở không trung, ngóng nhìn Long Thần Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, Long Thần Cốc cùng năm đó, đã không lớn giống nhau. Năm đó, Long Thần Cốc viết bay đầy trời quanh năm không ngừng, đó là bởi vì, Long Thần Cốc chỗ sâu tê cư băng long lão tổ lại tu luyện nhiệt độ quá thấp dẫn đến tuyết bay đầy trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, băng tuyết tan rã thảm thực vật phồn thịnh, Long Thần Cốc bên trong, sinh cơ bừng bừng. Thỉnh thoảng có bóng người, ra ra vào vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thiên thần công người. Lục Minh ánh mắt nheo lại tràn ngập ra hàn quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.